bệ hạ không thể. Chương 54, thao mở tiểu dâm phụ, góc truyện audio.com, edit, Han, Nhiễm Diên sắp hỏng mất rồi, cũng không biết Quý Thịnh lau thứ gì lên nơi riêng tư của nàng, chỉ cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo dinh dính, sau đó dương vi ti thô to trống lên hoa môi sưng đỏ dễ dàng đâm tiến vào thân gậy nóng cứng một đường cắm thẳng, ma sát với thịt huyệt co rút căng chặt đem chất lỏng lạnh lẽo dính nhớp nhét đầy vào cơ thể nàng, mật huyệt không cần đến thủy dịch đã hoàn toàn trở nên trơn ướt. Đi ra ngoài, rút ra. Ngô Tương Đương, cầm sẵn chân nhỏ bị khấu khóa vàng nâng lên đầu vai côn tiết ti đỏ tím cường thê cắm vào hoa huyết thấm đẫm dịch trơn, hắn cũng không vội vàng mà cuồng cắm mãnh thao, dù bận vẫn ung dung đem nguyên căn dương cụ thâm nhập toàn bộ vào hoa hồ ướt át từ trên cao bể nghễ nhìn xuống Nhiễm Diên nằm dạp ở giữa giường. Mấy ngày nay A Diên hãy ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi, khi nào mang thai, bổn vương sẽ để nàng trở về bàng cung. Côn tiết ti chướng mãn hoa kinh u hẹp bắt đầu thong thả dao động thọc vào rút ra, mị thịt mềm mại theo bản năng mấp máy co hút trừ bỏ lúc đầu xâm nhập vào một cú sâu, còn lại lúc sau đều là cắm đút nhợt nhạt cực đại quy đầu liên tục đỉnh hợp tuyệt không vượt qua một nửa đường đi trong hoa lộ quy đầu dạng xòe ô luôn luôn cọ sát thật mạnh lên điểm mẫn cảm tương liên với âm đế, sau đó không nhanh không chậm rời khỏi. Ngô, Nhiễm Diên theo bản năng cắn chặt môi, không thể tin nổi nhìn Quý Thịnh dưới ánh nến sáng ngời của cung thất tuấn nhan gần như hoàn mỹ kia lại tràn ngập sự tàn nhẫn, nàng run rẩy kháng cự. Không, không, a, động tác thao cắm nhợt nhạt vừa vặn chạm đến lần thứ 20, bên ngoài nếp gấp thịt ở hoa khẩu đã chảy nước rầm rề, ở ngay khi lời nói của Nhiễm Diên còn chưa dứt cự bổng để ở huyệt khẩu kiều nộn đột nhiên đỉnh sâu lút cán với khí thế mãnh liệt trong khoảnh khắc liền đâm thật mạnh vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt. Nhiễm Diên kêu to một tiếng, tất cả đều là do cú đâm sâu mạnh đó gây ra, cơ thể bắt đầu dâng lên xúc cảm tê dại khó có thể miêu tả, dương vi ti thô lớn nóng bỏng lấp đầy mật huyệt làm hoa lộ đã trải qua một phen mây mưa lại lần thứ hai có cảm giác. Ngô ngô, quá chướng, trước ngực cùng trên chân bị thương khiến nàng không dám lộn xộn, vừa lúc giúp Quý Thịnh tùy ý định đoạt. Đem quy đầu đút vào thiên đường sâu trong ngụy hoa, hắn ác ý lắc lắc eo hông, làm dương cụ lấp đầy hoa hồ chấn động mạnh, côn tiết ti nóng cứng cường hãn kích thích nhục huyệt ướt nộn. Có điều, bổn vương biết A Diên không yêu ta, cho nên chờ khi nào A Diên cầu bổn vương đem tinh dịch rót đầy nơi này, bổn vương mới bắn cho nàng. Mục ưng sắc bén chứa ý cười lạnh lùng, bàn tay to nhẹ nhàng xoa ấn ở trên bụng nhỏ phẳng lặng của Nhiễm Diên, giữa lúc côn tiết ti chậm rãi chiều động, ngón tay hơi lạnh liền theo tiết tấu nhiết ấn trà đạp lên bụng nhỏ, việc kích thích chỗ mẫn cảm thế này còn rõ ràng hơn so với vuốt ve âm đế trực tiếp làm cho cả hoa lộ tăng thêm một phần ướt át. A Tương Đương, Nhiễm Diên căn bản không thể thắng nổi cỗ nhiệt ngứa khác thường đang ăn mòn cảm quan kia, hô hấp nàng dần dần dồn dập lên, lúc ở trên giường nàng chưa bao giờ là đối thủ của Quý Thịnh, đợi khi sóng nhiệt cuồn cuộn mới bình phục được một chút cự vật thối lui đến huyệt khẩu lại hung tàn đâm tiến vào, lần này so với vừa nãy còn tàn nhẫn hơn, liên tục cắm sâu 3 lần, đảo lộng vách thịt non nóng ngứa vô cùng. Thoải mái không, A Diên lại chảy thật nhiều nước, đợi chút nữa. Góc truyện audio.com, muốn để bổn vương bắn vào sao? Ngô ô, ngón tay hắn đã rời khỏi bụng nhỏ run rẩy tiện đà hướng đến âm hộ du tẩu, bàn tay nắm giữ giang sơn, chi phối sinh sát kia dùng ở trên người Nhiễm Diên cũng đồng dạng khiến nàng dục tiên dục tử. Ngón tay cứng cáp linh hoạt cắm vào lớp âm mao mềm mại của nàng, về xoa thưởng thức mấy cọng mao còn dính dâm dịch lại hướng tới hai mảnh thịt chai phấn nộn khẽ vuốt tiểu âm đế vốn là giấu trong hoa thịt lúc này bởi vì bị đại bổng cắm vào đã bại lộ nguyên hình, tiểu thịt đế hơi cứng đỏ bừng muốn tránh cũng không được, bị Quý Thịnh dùng ngón tay vê lộng. A a, không cần, không cần xoa a. Ô, kích thích mãnh liệt trực tiếp chấn động đến Nhiễm Diên, côn tiết ti lớn đúng lúc đâm nhập làm nàng cắn chặt khớp hàm rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi, tràn ra lãng thanh rên rỉ kiều mị, mật huyệt điên cuồng run rẩy, sung sướng vạn phần. Âm đế mẫn cảm trực tiếp tác động đến vách thịt hoa bên trong làm tiểu huyệt càng trở nên chặt chẽ, Quý Thịnh bày mưu lập kế khống chế được nàng, có kỹ xảo vê xoa phối hợp với dương cụ ra vào thẳng đến khi đem hoa nội ấm áp ma sát đến chảy nước ròng ròng, thủy dịch tràn ra cả bên ngoài. A Diên còn chưa trả lời bổn vương, rốt cuộc có muốn bổn vương bắn vào bên trong hay không? Đại quy đầu vừa vặn để ở trước cung khẩu, dương vi ti thô dài đã đem đường đi u hẹp nhỏ sinh căng đến cực hạn, Nhiễm Diên cương cứng chân nhỏ, khuôn mặt ửng hồng một mảnh tẩm đầy mồ hôi nóng, dồn dập thở dốc. Không, không, tên này đã biến thái đến hết thuốc chữa, để hắn bắn vào trong, không có canh tránh thai nàng nhất định sẽ mang thai, nhưng nếu không cho hắn bắn vào, nàng nhất định sẽ mãi bị nhốt ở nơi này, Nhiễm Diên chính là hoàn toàn bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Không cần bắn vào sao? Vậy được, bổn vương sẽ làm theo lời nàng. Hắn cúi người ôn nhu hôn cắn cánh môi nàng hồng hồng, miệng nhỏ nhả khí như lan quả thực làm hắn mê say, buông ra tiểu âm đế đã cứng rắn sung huyết, hắn chế trụ eo thon của Nhiễm Diên. Thao mở tiểu dâm phụ, bất ngờ thao lộng cuồng mãnh khiến thân mình Nhiễm Diên đong đưa kịch liệt, kiều huyệt đã quen với đâm cắm mềm nhẹ căn bản không chịu nổi lực độ hoan ái như vậy, huyệt khẩu bị nâng lên rất nhanh phải đón nhận trận thao cắm chướng mãn hung ác của cự long, từng đợt khoái cảm như bão nổi tập kích mà đến. A, may mắn trước khi Quý Thịnh hóa thân thành sói còn biết bắt lấy eo Nhiễm Diên, bằng không với trận va chạm cuồng mãnh như vậy, khả năng sẽ đem nàng thao ngã xuống dưới giường. Từ thanh âm tiêm hô chói tai đứt quãng, chen vào giữa đó là từng đợt rên rỉ mềm nhẹ theo bản năng khi đón nhận cự vật. Sướng hay không? A Diên lại kêu lớn tiếng hơn chút nữa. Côn TST cứng rắn liên tục hung ác đâm cắm, lần sau còn mạnh hơn lần trước, hoa huyết mềm mại nóng ướt làm hai người đều bị kích thích sảng khoái vô cùng, đâm lộng như mưa rền gió dữ khiến Nhiễm Diên hoa mắt váng đầu, mật huyệt điên cuồng kẹp chặt lấy côn TST mà quên mất đau đớn quanh thân, trong dao động sóc này tiếng nước dâm mị vang vọng. Phụt phụt phụt, tương đương thủy dịch trong suốt ở giữa động tác thọc vào rút ra, không ngừng vẩy ra từ bên ngoài hoa thịt dâm dãng, nhưng rất nhanh lại bị cự long thô lớn đảo thành bọt trắng. Đây là một tình cảnh hết sức kỳ dị, thế nhưng ở giờ khắc này, tình dục nguyên thủy lại đem đến sự sung sướng vui thích tràn trề. Cách chương.